Thế nhưng không thừa nhận cũng không được, ở trên thiên vực của Vĩnh Hằng này, từ nay về sau xuất hiện thêm một kẻ không phải là Thái Cổ, nhưng có là đối thủ của Thái Cổ được. Một người mà bọn họ không có cách nào nhìn thẳng, nhưng dựa vào chiến lực khiến cho bọn họ không thể không nhìn thẳng. Cuối cùng Tà Hoàng thở dài một tiếng không thể làm gì được, hắn nhìn thật sâu vào Bạch Tiểu Thuần, trong lòng đã thầm chấp nhận kết quả. Từ nay về sau, mất một tiên vực. Hắn xoay người thoáng cái, cuối cùng cực kỳ quả quyết, cuốn theo Quảng Mục Thiên Tôn đột nhiên rời đi. Nơi thành đá lớn này đã hoàn toàn trở thành phế tích, bốn phía chung quanh vốn mấy trăm vạn người đã tử vong hơn phân nửa. Những người còn sót lại, mỗi người ở trong cảm giác sống sót sau tai nạn, trong lòng thống khổ cùng phẫn nộ, cũng áp lực không gì sánh được, không cách gì miêu tả. Bọn họ thống khổ chính là bị Tà Hoàng không để ý tới, bọn họ phẫn nộ chính là Tà Hoàng căn bản lại có thể không quan tâm tới sự sinh tử của bọn họ mới có thể. Nếu như Bạch Tiểu Thuần không đối đầu được với mặt trời đỏ này, xảy ra trước mắt tất cả đám người bọn họ cũng chỉ là lựa chọn duy nhất, tất cả tử vong. Lúc này trong khi trầm mặc cũng không biết ai là người đầu tiên hít một hơi thật sâu, lại trực tiếp hướng về phía Bạch Tiểu Thuần trên bầu trời quỳ lạy xuống. Rất nhanh, gần như tất cả tu sĩ nơi đây đều quỳ lạy. Bái kiến Thông Thiên Hoàng, bái kiến Thông Thiên Hoàng. Thái Cổ, ở trong lòng mọi người của tiên vật Vĩnh Hằng chính là hoàng giả thâm căn cố đế. Bất cứ người nào trở thành Thái Cổ sẽ xưng hoàng. Mà Bạch Tiểu Thuần mặc dù không phải Thái Cổ nhưng có thể khiến Tà Hoàng không làm gì được. Hai người đánh nhau một trận đã khiến trong lòng mọi người xem Bạch Tiểu Thuần thành ra Thái Cổ. Cho nên lúc này, bọn họ xưng hô cũng lại từ Thông Thiên Vương biến thành Thông Thiên Hoàng. Cùng lúc đó, ở dưới Tà Hoàng hóa thân mặt trời đỏ, một phần những người của thế giới Thông Thiên ẩn nấp trong những tu sĩ may mắn còn sống, lúc này càng kích động không cách nào hình dung. Thân thể của bọn họ run rẩy, tâm tình sôi trào. Lúc này mỗi người không dám lộ rõ, lại rối rít đi ra. So với những người khác lại bái kiến khác hẳn, bọn họ bái kiến là một loại tán thành phát ra từ phế phủ giống như chờ đợi đã lâu. Thế giới Vĩnh Hằng nằm tiên vực lớn, từ giờ khắc này đã có chỗ tiên vực thuộc về Bạch Tiểu Thuần. Mà chuyện to lớn này ở trong thời gian ngắn ngủi giống như một cơn lốc khuếch tán ra. Bất luận Tà Hoàng Triều hay là Thánh Hoàng Triều, tất cả những người biết được tâm thần đều chấn động, trong đầu chấn động. Từ không cách nào tin tưởng đến không thể tưởng tượng nổi, cho đến cuối cùng xác định tất cả ổ lên. Thông Thiên Vương Bạch Tiểu Thuần đánh với Tà Hoàng một trận, hai người bất phân thắng bại. Trời ạ, sao có thể như vậy được? Thông Thiên Vương hiện tại phải gọi là Thông Thiên Hoàng, hắn lại có thể thăng cấp Thái Cổ. Tiên vực của Vĩnh Hằng đã bao nhiêu năm xuất hiện cường giả Thái Cổ thứ ba? Lại là Bạch Tiểu Thuần, ta nhớ nửa giáp trước hắn còn là Thiên Tôn, lúc này thời gian mới qua bao nhiêu năm, hắn lại có thể trở thành Thái Cổ trí cao vô thượng. Chẳng lẽ đây chính là chủ định ở trong mệnh, năm đó Thánh Tổ sáng lập ra Thánh Hoàng Triều, cho nên có Thái Cổ. Ta Tổ cũng như vậy, vì vậy cũng có Thái Cổ, cuối cùng Khôi Tổ mặc dù muộn hơn một chút, nhưng chung quy vẫn phải xuất hiện Thái Cổ. Ở đây thì có thể là nhiều bạn là thắc mắc xem là nửa giáp năm là bao nhiêu, thì mình nói luôn là nửa giáp năm là 30 năm, một giáp là 60 năm. Tức là khi những cái mà Tí Xỉu Dần Mão ấy, cùng với cái giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ nó cứ 60 năm thì nó sẽ lập lại một lần. Ví dụ như là Mậu Tuất thì đúng 60 năm sau thì cái năm thứ 61 nó sẽ trùng với năm đầu tiên, nó sẽ gọi là Mậu Tuất tiếp, kiểu như vậy ấy. Thì người ta gọi là 60 năm là một giáp khi mà cái mẫu số chung của cái 12 con giáp với cả cái 10 cái thiên can địa chi nó trùng lập lại với nhau một lần thì người ta gọi là một giáp. Còn ở đây thì nó không gọi là 30 năm, nó gọi nửa giáp thì cũng được. Âm thanh khó phân biệt, các loại chấn động vang vọng ở bên trong thiên địa, khuếch tán ra trong toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng này. Nhất là những thiên tôn cùng tu sĩ bản thổ trong tiên vực Vĩnh Hằng, người nhận thức Bạch Tiểu Thuần thì bọn họ càng chấn động mãnh liệt hơn. Cổ Thiên Quân lại trực tiếp mở miệng hít sâu một hơi, trong lòng hoàn toàn dập tắt tất cả ác ý đối với Bạch Tiểu Thuần, thậm chí theo đó dâng lên một ý nghĩ sợ hãi. Còn có Linh Cửu Thiên Tôn, Trần Tô, Từ Mã Vân Hoa. Mặc dù là những thiên tôn còn lại của Tà Hoàng Triều, giống như Tuyệt Địa Thiên Tôn sống lại, giống như Quảng Mục, đều vì sự đáng sợ của Bạch Tiểu Thuần, bản thân mình từng lĩnh hội qua, sau đó run rẩy. Mà càng kích động lại là tu sĩ của thế giới thông thiên trong tiên vực Vĩnh Hằng này. Bao nhiêu năm rồi, từng trải qua rất nhiều cực khổ, lúc này bọn họ đều đi ra, đều phấn chấn ngửa mặt lên trời giống to.

cũng đã từng tìm kiếm qua Cung Tôn Uyển Nhi, thậm chí cũng đã truyền âm cho nàng, nhưng nàng lại hoàn toàn không có chút nào đáp lại. Dựa theo Bạch Tiểu Thuần phán đoán, khả năng Cung Tôn Uyển Nhi ẩn thân ở Tà Hoàng Triều không quá lớn, dù sao nơi đó luôn bị Tà Hoàng bao phủ, một khi xảy ra vấn đề thì nàng sẽ không có cách nào bỏ chạy. Mà Thánh Hoàng Triều cũng không thích hợp, như vậy thì chỗ ẩn thân tốt là chắc chắn ở tại biển Vĩnh Hằng. Bạch Tiểu Thuần cũng không có phán đoán quá nhiều, lúc này chỉ có thể mượn tốc độ cực hạn của bản thân lao nhanh về phương hướng biển Vĩnh Hằng. Thần thức của hắn hoàn toàn tản ra, không ngừng tìm kiếm bất cứ một chấn động nào trong thiên địa. Thái cổ ra tay, tất nhiên sẽ có sóng dao động. Trên thực tế, cũng chính là thời gian nửa nén hương, Bạch Tiểu Thuần lập tức nhận thấy được, ở phương hướng biển Vĩnh Hằng, sóng dao động trong thiên địa cực kỳ mãnh liệt. Sóng dao động này bị hắn hơi cảm thụ, lập tức nhận ra, nó thuộc về Tà Hoàng. Tà Hoàng, ngươi dám...